Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 773. Chương 773 chương 2 lưu manh bão nổi. Triệu Thanh Y lúc này đây xuyên tới khi, nhân vật là đã trở lại Trấn Quốc Công Phủ, bởi vì nàng đánh nát thái thái thích nhất vật trang trí. Cho nên bị phạt buổi tối không được ăn cơm, phạt lập quy củ, chờ thái thái nghỉ ngơi sau. Ma ma mới cho phép nàng trở lại, nàng này còn không bằng thái thái bên người đại nha hoàn, nhị tiểu thư, phòng, lúc này xuyên tới, Triệu Thanh Y chỉ có một cảm giác, đói, chính là canh giờ này viện môn đều khóa, mà nàng hiện tại còn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu cô nương. Còn không có luyện ra khinh công, muốn trèo tường không người biết nhưng không dễ dàng, trừ bỏ ngao ở ngoài, còn có thể làm gì? Tưởng nguyên chủ cái này công chúa, thật đủ bi thôi, ở bị phong làm công chúa phía trước, không có mặc quá giống dạng một chút quần áo, ăn qua một cơm sơn chân hải vị, nàng mẫu thân đã chết, mà cái kia ni am căn bản là cái dơ địa phương. Nàng tuổi này lại ngốc đi xuống, chỉ sợ khó bảo toàn tự thân trong sạch, chỉ có thể trở lại cha ruột trong nhà, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một mảnh ngói che vũ. Cả một cái thành thật bình dân, toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ hạ nhân ai không có cái mi cao mắt thấp. Bọn họ tự nhiên không có đem nàng để vào mắt, mà cha cha lấy tôn thất chi thân ở lễ bộ đương cái tiểu quan. Hoặc là cùng mấy cái môn khách nói chuyện trời đất, nàng giống nha hoàn giống nhau hầu hạ chủ mẫu. Đích thì thường thường nhằm vào nàng khi dễ nàng, này đó nàng đều có thể chịu đựng. Chính là Trấn Quốc Công Phủ đem nàng bán cho triều đình đến vinh hoa phú quý. Triều đình dùng nàng mua tới bình an tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Trấn Quốc Công Phủ là có phúc ta hưởng, chịu chết ngươi đi, mà triều đình những người đó cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng không có chi tiêu quá công chúa bổng lộc, hưởng qua tôn vinh, bọn họ dựa vào cái gì cũng là một đám tới uống nàng huyết. Mọi người giai đại vui mừng. Chỉ có nàng cô độc xa gả, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong, ở một cái trộm cướp xuất thân nam nhân bên người, tức lòng đã luyện thành cương, cừu hận cùng không cam lòng chống đỡ nàng sống sót, muốn đi tìm về công đạo, nàng đã từng có bao nhiêu nhu nhược, liền có thể trở nên nhiều ít kiên cường, lẽ ra một cái chủ mẫu là rất coi trọng chính mình hiền danh. Trang đều phải trang một chút. Chẳng qua nàng khi còn nhỏ cùng mẹ đẻ là bị làm như cùng Trấn Quốc Công tương hướng. Điểm xấu mà đưa đi ni a môn sơ Trấn Quốc Công mặc kệ công việc vặt còn thập phần mê tín. Nàng hồi phủ hắn cũng không có như thế nào gặp qua. Lúc này Trấn Quốc Công phủ cùng những cái đó hoàng đế gần chi vương phủ. Quận vương phủ so sánh với dòng dõi không cao, mà cùng triều đình thế gia, thượng thư, đại học sĩ so sánh với. Thực quyền lại xa xa không kịp, nhà người khác còn căn bản không rõ ràng lắm Trấn Quốc Công còn có nàng cái này thứ nữ. Hà thị so Vương Hy Phượng còn tàn nhẫn, nàng cứ như vậy không rảnh giáo dưỡng thứ nữ, chỉ cần thân cha mặc kệ, phía trên cũng không có lão thái thái, nội viện nàng định đoạt, nguyên chủ có thể thế nào? Triệu Thanh Y rốt cuộc là Trấn Quốc Công nữ nhi, Hà thị lại không dung người. Nàng vẫn là có thể cùng nhất đảng, nhị đảng nha hoàn cùng nhau ăn cơm, không đến mức cùng bà tử cùng thô sử nha hoàn cùng nhau ăn. Triệu Thanh Y ăn đến bay nhanh, khác nha hoàn còn không có ăn xong một chén cơm, nàng đã ăn xong hai chén, đi thịnh đệ tam chén. Hà thị bên người đại nha hoàn Đông Tuyết thấy được, không cấm nói, Thanh Y, ngươi đem người khác cơm ăn, người khác còn ăn cái gì? Triệu Thanh Y đựng đầy cơm, ăn một mồm to, nói, ta ăn ta nhà mình cơm, quan ngươi chuyện gì? Đông Tuyết nói, ta chỉ là vì mọi người đều có thể ăn cơm no, Triệu Thanh Y nói. Đông Tuyết, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta lại thế nào cũng họ Triệu, ta tổ tiên cũng là Thái Tổ Hoàng Đế, ta ăn nhiều cha ta ra mấy chén cơm, luôn được đến ngươi một cái nô thì nói chuyện sao? Đông Tuyết cười lạnh, ai ra, tới bãi tiểu thư quá mức, thái thái đều còn không có thừa nhận ngươi đâu. Người phô trương có điểm sớm đi, Triệu Thanh Y vài cái ăn xong rồi cơm. Liếc ngang liếc cái này Hà thị chó săn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, cơm nước xong, Triệu Thanh Y liền đi theo một ít nhị đẳng nha hoàn đi nàng đích tỷ Phúc Ninh quận quân Triệu Đồng. Trong phòng quét tước, bên người mấy cái tiểu nha hoàn âm thầm đưa mắt ra hiệu. Triệu Thanh Y sớm có phát hiện, ở Triệu Thanh Y đang ở một cái chạm ngọc vật trang trí trước sát án kỷ khi. Mấy cái nha hoàn sờ đến nàng phía sau, sau đó liền có người muốn chiều nàng đánh tới. Triệu Thanh Y tay mắt lanh lẹ lắc mình tránh đi, chỉ thấy Triệu Đồng bên người nhị đẳng nha hoàn Phỉ Nhi liền hướng kia vật trang trí nhào qua đi. Loảng xoảng một tiếng, kia vật trang trí rơi xuống đất quăng ngã nát. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Triệu Thanh Y vội nói, Phỉ Nhi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Đây chính là quận quân thích nhất vật trang trí. Ngươi như thế nào có thể đem nó quăng ngã toái? Phỉ Nhi nhìn đến Triệu Đồng chính đi vào trong phòng tới. Vội nói, không phải ta, không phải ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi còn muốn nói dối, ngươi đụng vào vật trang trí, nó mới có thể quăng ngã trên mặt đất. Ta nghe Thái Thái nói, dựa theo trong phủ quy củ quăng ngã hư quý trọng vật phẩm là muốn đuổi ra ngoài. Ta ngày hôm qua cũng không cẩn thận quăng ngã một kiện Thái Thái đồ vật. Nhưng ta tốt xấu là lão gia thứ nữ, cho nên không cần đuổi đi, chỉ đói một đốn là được. Ngươi không phải lão gia nữ nhi, khẳng định muốn ấn quy củ tới. Phỉ Nhi vội vàng chiều Triệu Đồng quỳ xuống. Nói, tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, là nàng hãm hại ta. Triệu Thanh Y nhìn nàng chỉ vào nàng vẻ mặt oán giận. Nói, ta hãm hại ngươi có gì chỗ tốt, ngươi phải biết rằng. Tuy rằng bởi vì Trấn Quốc công bên trong phủ túi không đủ, hạ nhân không đủ xử, Thái Thái thật sự là không có cách nào. Ta hiện tại mới bị đương nhị đẳng nha hoàn dùng, nhưng tốt xấu là cha ta thân sinh nữ nhi. Ta hãm hại ngươi một cái thật nha hoàn làm gì? Ta và các ngươi cùng nhau làm việc, chính là vì cấp Thái Thái phân ưu. Ngươi lại phàn cắn khởi ta, nếu trong phủ sinh hoạt ngày càng sa sút, tương lai liền quận quân đều phải giúp đỡ cùng nhau làm việc. Ngươi làm sai sự có phải hay không cũng muốn lại quận quân trên đầu. Triệu Đồng lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ta nha hoàn, ta chính mình sẽ giáo huấn. Khi nào đến phiên ngươi tới lắm miệng. Triệu Thanh Y nói, ta không phải vì quận quân lo lắng sao. Kia quận quân chính mình giáo huấn Phỉ Nhi đi. Ta đi ra ngoài làm việc. Ta không thể làm lỡ, mua một cái nha hoàn đều phải vài lượng bạc, mỗi tháng còn muốn vài đồng bạc tiền tiêu vặt, Thái Thái thật sự là lấy không ra. Ta cái này cha thân sinh nữ nhi, bất luận là nhất đẳng, nhị đẳng nha hoàn chuyện này đều có thể là money, nhất định không thể làm mọi người xem đến Thái. Thái sẽ không chủ trì nội trợ, quốc công phủ đến trên tay nàng đã như thế keo kiệt nói. Triệu Thanh Y liền phải đi ra ngoài, Triệu Đồng vội vàng kêu nàng đứng lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, nói, ngươi có ý tứ gì? Là chỉ ta mẫu thân khắt khe ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, như thế nào sẽ đâu? Ta chính là cùng nhị đẳng nha hoàn giống nhau đãi ngộ. Đều không có làm ta đi đương thô sử nha hoàn, Thái Thái đã thực chiếu cố ta. Triệu Đồng tức giận đến ngực phập phồng. Giơ lên tay liền phải phiến nàng cái tát, Triệu Thanh Y tránh đi đi, Triệu Đồng mắng, làm càn, Lý ma ma, Vương ma ma, các ngươi đem nàng cho ta bắt lấy, ta muốn giáo huấn nàng. Triệu Thanh Y phi một tiếng, xoay người liền chạy, nàng chạy đến sân, Triệu Đồng đuổi theo, lại vội kêu mọi người tới truy nàng. Lúc này Triệu Thanh Y ăn no cơm, liền tính là triều đình danh tướng, cũng không nhất định có thể chế phục được nàng, huống chi là này đó nha hoàn ma ma, chế phục người thủ đoạn nhưng không được đầy đủ là sức lực lớn nhỏ. Còn có kỹ xảo kinh nghiệm, chỉ có gặp gỡ võ lâm cao thủ, nàng mới không có cách nào. Triệu Thanh Y đã từng ảo tưởng chính mình là điệu thấp ẩn nhận ôn nhu cơ trí cái loại này vai chính. Cuối cùng vẫn là lưu manh bản tính, nàng đối hai loại người không có nhẫn nại. Chính là ác độc người cùng ngu xuẩn người. cái này Triệu gia thật sự chiếm toàn. Lão nương chỉ là muốn tạo phản mà thôi. Tạo phản như vậy minh xác mục tiêu, vì cái gì muốn lãng phí thời gian cùng ngươi trạch đấu? Vì cái gì muốn hướng đi căn bản sẽ không phân rõ phải trái, buông tha lão nương người bãi sự thật. Giảng đạo lý, này không phải rõ ràng đi đương bột lên men đoàn làm người niết sao? Nha hoàn công tác, lão nương không làm, lão nương vốn dĩ chính là muốn tạo phản, còn sợ ngươi quan phủ truy nã. Truy nã càng tốt, vừa vặn thượng lương sơn đi đương hảo hán. Triệu Thanh Y tả loé hữu tránh, bỗng nhiên, thế nhưng lại nhào hướng Triệu Đồng. Hai cái nha hoàn muốn tới chắn, nàng nhấc chân liền đá các nàng đau huyệt, sau đó bắt lấy Triệu Đồng. Nàng nội lực không đến, điểm huyệt công phu tự nhiên không được, nhưng là đánh nàng đau huyệt vẫn là không có vấn đề. Triệu Đồng mấy cái yếu hại bị nàng chọc đến đau tận xương cốt. Triệu Thanh Y nhổ xuống Triệu Đồng trên đầu kim thoa thứ nàng non mềm khuôn mặt. Nói, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không, ta liền họa hoa ngươi mặt, ngươi trên mặt tràn đầy sẹo, thành thiên hạ đệ nhất xấu nữ, xem ngươi còn gả hay không phải đi ra ngoài. Triệu Đồng cảm thấy kia nhọn nhọn thoa thứ mặt sinh đau. Không cấm sợ hãi, nói, không cần. Triệu Thanh Y nói, ngươi này tiểu kỹ nữ tạp cùng ta chơi như vậy ấu trĩ trạch đấu tiểu trò chơi. Ngươi đương lão nương là ai nha? Nói, Triệu Thanh Y duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay. Phân cân thác cốt tay dùng ra tới. Này cùng ngã đánh nối xương giống nhau, cũng không cần cường đại nội lực chống đỡ. Chỉ không mệt một chút mà thôi. Triệu Đồng đau đến cùng giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Liền phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vẫn là Triệu Thanh Y cả người lệ khí bóp nàng tế cổ. Nói, chính mình chạm lao, bằng không cổ cũng chặt đứt, cứu mạng, cứu mạng. Triệu Thanh Y nói, đây mới là ta chơi pháp, hiểu chưa? Bỗng nhiên nghe được một nữ nhân giống giận, nói, sao lại thế này, nương, cứu mạng. Hà thị nhìn đến cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên bóp nàng bảo bối nữ nhi cổ. Vừa kinh vừa giận, nói, ngươi còn không buông ra nàng. Triệu Thanh Y nói, ta có như vậy ngu xuẩn. Hà thị không nghĩ tới cái này mới vừa hồi phủ tới tiểu tiện nhân sẽ nháo ra như vậy sự tới. Nhưng là ném chuột sợ vỡ đồ. Hà thị nói, Triệu Thanh Y, ngươi làm gì, ngươi muốn chạy trốn sao? Ngươi mau thả đồng nhi, ta coi như không có phát sinh quá. Triệu Thanh Y nói, lão kỹ nữ, ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Ngươi ác độc lão kỹ nữ, ngươi gián tiếp hại chết ta mẹ ruột. Ta trở về còn tưởng trà đạp ta, này bút chướng về sau lại cùng ngươi tính, ngươi này lão kỹ nữ không thể độc đến cha thích, hư không tịch mịch lãnh liền tìm thân mật, cha không ngủ ngươi trong phòng khi, có dã nam nhân tiến ngươi trong phòng, ai ra cái kia động tĩnh thật đại nha, cha thỏa mãn không được ngươi sao? Triệu Đồng rốt cuộc có phải hay không cha nữ nhi, còn có Triệu Thác có phải hay không cha loại, lão kỹ nữ. Câu hán tử, làm cha đeo nón xanh, sinh hạ đứa con hoang tiểu kỹ nữ. Triệu Thanh Y miệng đầy nói hưu nói vượn, chính là xem hiện tại người nhiều. Loại này tin đồn nhảm nhí đối một cái hậu trạch nữ nhân tới nói là thực chí mạng. Đại gia rất khó đi chứng minh đây là giả, như vậy lời đồn đãi liền sẽ giống thật sự giống nhau. Nếu Hà thị vẫn luôn muốn đi chứng minh, biết đến người càng nhiều. Sau đó nàng có nhân chứng vật chứng chứng minh rồi là giả. Mặt cũng mất hết, mà đại gia vẫn cứ tin tưởng chính mình tưởng tượng cốt truyện. Đây là nhân tâm ni Nguyễn Linh Ngọc nói. Nhân ngôn đáng sợ, kia chính là dân quốc 30 năm đại nha. Vẫn là có Tây Hóa thời kỳ. Thời đại này là tương đương với Nguyên Minh thời kỳ. Đến nỗi Triệu Thanh Y chính mình thanh danh gì đó. Nàng không có suy xét quá. Nàng này đây chiếm núi làm vua tạo phản vì chức nghiệp. Lại không phải về sau viện thái thái vì chức nghiệp. Nàng tương lai cũng không nghĩ đương nữ hoàng. Đương hảo hoàng đế rất mệt. Để cho người khác đương đi. Tạo phản thành công chính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nữ tử thanh danh đối nàng đều là thí. Một cái nữ sơn đại vương muốn cái gì trinh tĩnh hiền lương. Dịu dàng thục thận, một gặp gỡ thượng thanh chuyển thế. Hắn không cưới cũng đến cưới, Ở đây hạ nhân nha hoàn nghe xong lời này, kinh ngạc mà nhìn một chút Hà Thị Mạt. Hà Thị một hơi thiếu chút nữa hoãn bất qua tới. Bỗng nhiên, một người nam nhân hấp tấp tới rồi. Đúng là Trấn Quốc công tước vị Triệu Phong. Triệu Phong quát, đây là có chuyện gì? Triệu Thanh Y còn thấy được Triệu Phong tân sủng Liễu Di Nương cũng ở. Cái này Liễu Di Nương có thể so Triệu Thanh Y mẹ đẻ có thủ đoạn nhiều. Hơn nữa là Lễ Quận Vương tặng cho. Hà Thị lúc này quản hậu trạch lớn nhỏ sự vụ, nhưng là còn tạm thời không thể lập tức đuổi đi Liễu Di Nương. Triệu Thanh Y nói, cha, ta cũng là người nữ nhi, nhưng là Hà Thị như vậy ngược đãi ta, nàng đây là đánh ngươi mặt đâu. Ngươi biết nàng vì cái gì làm ra cái ta nương là điểm xấu người cách nói sao? Bởi vì ta nương thấy được nàng cùng tình nhân hẹn hò. Làm chút nhận không ra người sự, cũng không biết Triệu Thác có phải hay không ngươi nhi tử đâu. Ta nương bị giết người diệt khẩu, cái này chân tướng chỉ có ta đã biết, ta sợ còn không có tới kịp nói cho ngươi. Ta liền cũng bị diệt khẩu, ta tốt xấu là người nữ nhi, ta cùng nha hoàn cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ, có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận ta nương. Đáng thương ta nương vì cái gì muốn xem đến không nên nhìn đến sự nha. Hà Thị nói, ngươi nói bậy, ngươi này tiểu tiện nhân, ta xé lạn ngươi miệng. Triệu Thanh Y hô, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, các ngươi có thể lấy máu nghiệm thân nha. Cha, ngươi vẫn là có hy vọng. Hà Thị trộm người về trộm người, nhi tử không nhất định là gian phu. Hảo, ta nói cho ngươi chân tướng. Hoàn thành nương di nguyện, ta cũng là hết hiếu đạo, ta phải đi, mọi người hoài nghi mà nhìn về phía Hà Thị. Hà Thị trong lòng sốt ruột, nhìn về phía Triệu Phong, nói, công gia, ta không có, là này tiểu tiện nhân vu khống ta, Triệu Thanh Y nói. Đúng rồi, ta là tiểu tiện nhân lão tử ở nàng trong lòng là lão tiện nhân. Hà Thị ghét bỏ cha ngươi đâu? Cha, ngươi tội gì lầm nhân gia? Rộng lượng một chút, thanh toàn nàng cùng gian phu một đôi khổ mệnh nguyên ương đi. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất làm một cái tâm không ở trên người của ngươi. Bất trinh tiết nữ nhân chiếm vợ cả thân phận, lấy cha thân phận lại cưới cái tuổi trẻ mỹ mạo, tái sinh cái tuyệt đối là chính mình thân sinh nhi tử, đây là chính mình không trạch đấu. Lại đứng nói chuyện không eo đau. Sốc tòa nhà làm nhân ra dựa nam nhân tòa nhà các nàng không có tòa nhà nhưng ngốc. Này như là đào người phần mộ tổ tiên giống nhau ác độc trực tiếp. Hà Thị gào nói, ta liều mạng với ngươi. Hà Thị liền phải xông lên đi cùng Triệu Thanh Y liều mạng. Lại bị nha hoàn giữ chặt, còn có ma ma hướng Triệu Phong cầu tình. Nói, công gia, tuyệt không việc này nha. Ngươi không thể nghe nàng nói hưu nói vượn vu khống thái thái. Thái thái trong lòng chỉ có Trấn Quốc công phủ, hiền tuệ rộng lượng, nơi nào có những cái đó sự. Triệu Thanh Y nói. Hiền tuệ rộng lượng đến đem ta cùng ta nương đưa đi am. Nàng nếu không ghen ghét sợ cái gì đâu. Không phải là sợ ta nương nói cho ta cha chân tướng. Triệu Phong nửa tin nửa ngờ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Hà Thị liếc mắt một cái. Nhưng hắn cũng sẽ không nghe một cái 12 tuổi nữ hoa lời nói của một bên. Triệu Phong nói, ngươi trước đem đồng nhi thả. Triệu Thanh Y nói, cha, ta không muốn cùng nương giống nhau chết không minh bạch. Hà Thị trong phòng người liền ở ta làm việc khi đẩy ta. Cho nên ta đem phu nhân bình hoa đánh vỡ. Nàng mượn này hung hăng tra tấn ta. Hôm nay Triệu Đồng cũng muốn noi theo một lần đâu. Ta không phải nô tịch. Đều là cho người đương hạ nhân, ta đi khác trong phủ đương hạ nhân cũng giống nhau. Cha, ngươi cũng đừng chê ta cho ngươi mất mặt, ai làm ngươi nuôi không nổi nữ nhi, yêu cầu nữ nhi đương hạ nhân. Ngươi xem ở ta là ngươi thân sinh cốt nhục phân thượng. Liền thả ta đi đi. Triệu Phong mặc kệ hậu viện sự. Tuy rằng không riêng sủng Hà Thị, vẫn là tin tưởng nể trọng nàng. Lúc này bị Triệu Thanh Y trước mặt mọi người nói như vậy, hắn mới có vài phần bực bội nhìn về phía Hà Thị. Ngươi quản được hào ra, tác giả có lời muốn nói. Phía trước văn chương tỏa định đãi sửa. ảnh hưởng. Kính thỉnh thông cảm ơn y, còn thỉnh các vị người đọc không cần từng có nhiều giải đọc. Cảm tạ duy trì, ngày gần đây tân truyện xưa vô pháp vạn tự càng. Hết chương.